Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, Luật Đạo Chi Chiến. Thanh âm của Hứa Thanh, vang vọng trên đế đô nhân tộc, rơi vào tám phương bầu trời, truyền vào tâm thần cường giả vạn tộc, khiến cho cường giả các phương, không ai không tâm thần chấn động. Bọn họ vốn cho rằng, trận chiến này chỉ là tai kiếp do vị cổ tiên này mang đến. Nhưng bây giờ sau khi nghe lời nói của Hứa Thanh và cổ tiên, dường như trận chiến này nhìn bề ngoài không đơn giản như vậy. Phía sau nó ẩn chứa bố cục sâu hơn. Nữ đế ở đó cũng rơi vào trầm ngâm, mà Thất gia thì ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, cuối cùng nhìn về phía thượng hoang tàn diện, như có điều suy nghĩ. Về phần Chu Chính Lập đám người, càng là từng người ánh mắt lóe lên tinh quang. Bọn họ nghĩ đến trên đường trở về cùng Hứa Thanh đã gặp phải kẻ địch thần bí chưa biết. Có thể nói, nếu không phải chiến lực của Hứa Thanh đủ mạnh, e rằng chuyến hành trình trở về lần này, bọn họ khó có thể đến được điểm cuối, sẽ vẫn lạc trên đường. Từng màn này hóa thành vô số suy nghĩ lan tràn tại vọng cổ, mà giữa không trung, cổ tiên nhìn Hứa Thanh, trầm mặc mấy hơi, rồi bật cười, thú vị, xem ra, người đã tìm hiểu một chút gốc gác của Lão Phu. Thôi được, những chuyện đó, không phải Lão Phu có thể chi phối. Hôm nay giữa ngươi và ta, chỉ bàn trận chiến này. Luật của Lão Phu, ngươi đã muốn xem, vậy thì, cho ngươi xem thì đã sao? Lời vừa nói ra, cổ tiên tay phải giơ lên, mạnh mẽ vỗ vào trán. Cái vỗ này có âm thanh vượt qua thiên lôi, bỗng nhiên vang vọng, tiếng ầm ầm nổ tung bầu trời, mà thân thể cổ tiên cũng là chấn động, phảng phất có bụi trần từ trên người hắn rơi xuống. Mái tóc dài khô héo cong queo của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, vết nứt trên mặt hắn cũng lại lần nữa biến thành nếp nhăn. Tiên cốt khô kiệt trong cơ thể cũng trong chốc lát nổi lên ánh sáng lưu ly mờ ảo. 36.000 ẩn mạch đồng thời bắn ra ngân mang. Những vết nứt bị nhân quả ô nhiễm gặm nhấm kia đang rỉ ra hiến luật chi hỏa còn nóng bỏng hơn cả mặt trời. Ngọn lửa này như hàng tinh sắp chết bùng nổ, nâng thân thể khô héo của hắn lên thật cao. Trên bầu trời hiện ra pháp tướng tiên nhân che trời lấp đất, khôi hoàng vô tận. Khí tức của hắn, tu vi của hắn, linh hồn của hắn cùng với nhân quả của hắn lại đều dưới cái vỗ này trực tiếp thay đổi từ trạng thái khô héo cực hạn khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, với tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây không phải là nghịch chuyển đơn giản, cũng không phải là khôi phục bình thường. Bởi vì thương thế của đối phương trước đó tuy có ý dụ địch, nhưng vết thương không phải giả. Vạn giới chiết xạ dưới sự gia trì hiến luật của mình, đích thực là tổn thương trên bản chất, trừ phi tu vi đối phương đạt tới tiên chủ, bằng không, không thể dễ dàng hóa giải như vậy. Nhưng cổ tiên này lại vẫn làm được, không phải hóa giải, cũng không phải khôi phục, ngươi là tái tạo lại một bản thân mới. Đây là từ không sinh có, là bỗng dưng mà ra, là biến không thể thành có thể. Hứa Thanh thanh âm trầm thấp, luật của ngươi. Hứa Thanh nhìn về phía cổ tiên, cổ tiên đạp không mà đứng, nhìn xuống Hứa Thanh, nhìn ra luật của Lão Phu chưa? Nếu chưa nhìn thấu, Lão Phu tiếp tục cho ngươi xem. Khai thiên, thanh âm cổ tiên như thiên uy, vang vọng khắp nơi, toàn thân hắn trong sự thiêu đốt của hiến luật chi hỏa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hư vô xung quanh hắn càng là trong sự lan tràn của ngọn lửa này. Ở hư không bốn phía pháp tướng tiên nhân khổng lồ kia, đốt ra từng đạo vết nứt, trong mỗi đạo khe nứt đều tràn ra hồng mông tử khí dường như từ lúc hỗn độn sơ khai. Những hồng mông tử khí này nhanh chóng hội tụ lại, lại ở bên cạnh cổ tiên, hình thành từng bóng người, số lượng nhiều vô kể, trực tiếp hàng ngàn hàng vạn, vô biên vô hạn, mà mỗi một cái lại đều là cổ tiên, đều là chính hắn, mặc dù không phải tồn tại chân thực, chỉ là hư ảo không có chiến lực, nhưng bất kỳ cái nào đều có thể sau khi bản thể bị thương, trong nháy mắt thay thế bản thể, trở thành thân thể tái tạo của hắn. Một màn này khiến vọng cổ oanh minh, chúng sinh run rẩy, vạn tộc tuyệt vọng, thật sự là sự cường đại của cổ tiên này kinh khủng vô cùng. Sinh tử, ta có thể trưởng khống. Trong lúc nói chuyện, cổ tiên chân phải nâng lên, hướng xuống dưới hạ xuống. Lập tức hư không dưới chân hắn từng tấc vỡ nát, lại có ngàn vạn phù văn màu bạc từ trong vỡ vụn tuôn ra, ngưng tụ dưới lòng bàn chân hắn thành nhân quả pháp luân, đường kính ngàn trượng. Trên pháp luân đó lại khắc ghi toàn bộ câu chuyện cuộc đời hắn. Giờ phút này đều đang thiêu đốt trong pháp huy, hóa thành tinh xa nâng đỡ tiên thể vốn đã rực rỡ của hắn. Nhân quả, ta cũng có thể trưởng khống. Nói xong, hắn tay phải giơ lên vung lên, sợi dây nhân quả bị ô nhiễm lúc trước lại ngược dòng tái tổ hợp. Những khối kết dạng bướu thịt bị làm bẩn kia đều nổ tung, hóa thành tiên quang thuần túy ngược lại rót vào trong cơ thể toàn bộ vọng cổ đại lục dung truyền. Từng đạo linh mạch tồn tại, đột nhiên sôi trào, càng có những thiên đạo chưa vẫn lạc kia, cũng đều lần lượt hiển hiện, run rẩy mô bái cúi đầu lại, đồng thời ở sau lưng hắn, hiện ra vạn giới do bình hành chi hiến hóa thành, những vạn giới bị hứa thanh đảo lộn kia, giờ phút này đang được tái tạo, bên trong đó, hộ thế tiên thụ từng vì hắn suy bại mà sụp đổ. Giờ phút này rễ cây sinh trưởng ngược vào hư không, tán cây nâng đỡ pháp tướng của hắn, mỗi chiếc lá đều đang ngâm tụng pháp ngôn lúc hắn sáng tạo đạo. Ngoài ra, trong những vạn giới kia, có linh tuyền treo ngược thành ngân hà, có huyền băng nổ tung thành canh kim kiếm vũ, tất cả sai lầm bên trong đều đang được sửa chữa, đồng thời đem toàn bộ nhân quả phản hồi lại cho cổ tiên. Khiến hắn ở trong hư không, dệt nên uy nghi cổ tiên lâm thế, bình hành của ngươi, ta cũng có thể trưởng khống. Lại càng không, cần phải nói thiên đạo, cổ tiên nhàn nhạt mở miệng, pháp bào rách nát trên người, giờ phút này lại lần nữa tỏa sáng, lại hình thành đồ đằng thần bí dường như còn cổ xưa hơn cả thiên đạo. Sau đó, với tư thế tuyệt đỉnh của mình, nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu bối, hiến của lão phu, ban đầu là vô số, sau đó là vô hạn, cho đến cuối cùng sinh ra luật lực. Luật này, trước lão phu, chưa từng có, lão phu gọi nó là toàn năng, thanh âm của cổ tiên. Giờ phút này hùng vĩ kinh người, lại không còn là sóng âm mà phàm nhân có thể lý giải, mà là tiên âm trực tiếp nổ vang trong thức hải của tất cả sinh linh. Nơi truyền đến, tu sĩ vạn tộc đều phun ra máu tươi, không thể không cúi đầu quỳ xuống đất. Giữa lúc huyết nhục nơi mi tâm ngọ nguậy, lại vẽ ra pháp tướng của cổ tiên. Lão phu bất tử bất diệt, có thể hồi vô số hiến, có thể thành vô hạn quyền, càng có thể sáng tạo vạn vật. Ngươi làm sao đấu với lão phu? Cổ tiên chân phải nâng lên, một bước hạ xuống, uy áp khổng lồ lại kinh khủng, như bài sơn đảo hải hướng về phía Hứa Thanh, nghiền nát mà đi, muốn trấn áp Hứa Thanh thành bột mịn, đá ngầm, mà Hứa Thanh lúc này, giống hệt như con thuyền đơn độc giữa sóng dữ, phiêu diêu trong gió lốc, nhưng thần tình của hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Cho dù y phục bản thân phần phật, nhưng thân ảnh vượt qua thuyền đơn độc, phảng phất như đá ngầm giữa biển cả. Trong cơn gió lốc kia, hắn nhìn cổ tiên, như có điều suy nghĩ. Sau khi trở thành hạ tiên, Hứa Thanh đối với cuộc tranh đấu sinh tử giữa các tiên đã có nhiều trải nghiệm hơn. Điểm này bất luận là lời Bách Đại Sư cáo chi, hay là kinh nghiệm trên đường trở về của hắn, đều khiến hắn hiểu rõ. Căn bản của tiên chi tranh, chính là hiến chi chiến. Mà hiến chi chiến tuy nhiều loại đa dạng, nhưng nói chung, không ngoài hai phương diện thuật và đạo. Trong đó thuật chi đấu, là biểu hiện bên ngoài của hiến, mà đạo chi tranh, thì là sự va chạm nội chất của luật, cũng là phương pháp hủy diệt tiến hành từ căn bản. Ở một mức độ nào đó, sự va chạm của luật có thể xem như là từ trong logic tầng thấp nhất của hiến luật mà đối phương cảm ngộ. Ra tay, khiến đối phương tự mình sụp đổ. Trong đó hung hiểm, thường thường thắng bại chỉ trong nháy mắt. Cho nên tiền đề là phải nhìn thấu luật của đối phương. Mà giờ phút này, Hứa Thanh đã nhìn thấu. Toàn năng, Hứa Thanh lắc đầu, ta đã hiểu rõ ngươi. Hiến của ngươi không phải vô hạn, mà là nhân quả. Luật của ngươi cũng không phải toàn năng, mà là tự khắp, tự mình hài hòa, thống nhất. Loại hiến này đích thực hiếm có, cho nên thứ ngươi cần là vạn sự có nhân có quả, có thể tự biện minh. Vì vậy ngươi trước tiên đặt ra cho mình một cái quả tên là toàn năng. Dùng cái quả này đảo ngược lại bản thân là có thể có được một cái nhân cũng tên là toàn năng. Hứa Thanh lời vừa nói ra, cổ tiên khí thế kinh người, hai mắt hắn chợt co rụt lại. Mà ta trên thực tế vốn có thể trực tiếp trấn áp ngươi, nhưng vì tuyệt đường lui của ngươi, trong mắt Hứa Thanh hàn quang lóe lên, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong cơn gió lốc đang ập tới, xa xa chỉ về phía cổ tiên, cho nên ta muốn chặt đứt hiến của ngươi, từ căn bản, hủy diệt ngươi triệt để. Mà hiến luật của ngươi, chặt đứt, cũng không khó, Hứa Thanh nói, trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện 7 ngọn đèn, chính là thất đăng u hỏa chú. Chú này, từng vào lúc Hứa Thanh uẩn thần, đã phát huy kỳ hiệu trong nhiều lần chiến đấu. Nó lấy sinh cơ làm bia, lấy hồn hỏa làm dẫn, lấy nhân quả làm lực, lấy huyễn đăng, đèn chiếu ảo ảnh, làm nền tảng, tác dụng là đèn tắt người diệt, có thể tổn thương thần hồn. Nhưng giờ phút này, nội chất của nó dưới hiến luật của Hứa Thanh, bị tháo dỡ và điều chỉnh trong nháy mắt. Thứ được điều chỉnh chính là nhân quả chi lực ẩn chứa trong thất đăng u hỏa chú này. Đổi huyễn đăng thành lồng, trong chốc lát, 7 ngọn đèn dung hợp, bay lên không, hóa thành một ngọn, giới hạn 8 phương, bên trong hồn hỏa làm tim, lửa đèn dẫn tiên hồn, hội tụ thành tim lửa, đốm lửa nhỏ sắp thành hình, chuẩn bị bùng cháy, sinh cơ làm chụp đèn. Hiện nhân quả bì ảnh, hình rối bóng, trong mắt Hứa Thanh u quang lóe lên. Lập tức bên ngoài hồn đăng kia, xuất hiện chụp đèn, mà hồn hỏa trong nháy mắt thiêu đốt, tỏa ra ánh lửa, chiếu rọi vào trong chụp đèn. Hình thành, bóng dáng cổ tiên, giống hệt như một màn kịch rối bóng, bì ảnh hí, cùng cổ tiên nhân quả tương liên. Về phần nội dung rối bóng, Hứa Thanh nhìn về phương xa, cổ tiên lúc này sắc mặt đại biến, nhàn nhạt mở miệng, luật của ngươi không phải toàn năng sao? Không phải có thể sáng tạo vạn vật sao? Nhân quả của ngươi và thần thông của ta bây giờ là nhân quả một thể. Ngươi một niệm là có thể chiếu ra nhân quả bị ảnh này. Vậy thì, ngươi toàn năng, cho ta xem thử. Ngươi có thể tạo ra một tảng đá mà chính mình không nhấc nổi không? Mấy câu nói này vừa ra, cổ tiên nơi đó sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, ánh mắt Hứa Thanh đoạt người, bước một bước về phía cổ tiên. Ngươi toàn năng, nếu thật sự có thể tạo ra một tảng đá mà ngươi không nhấc nổi, vậy ngươi không phải toàn năng. Trong khoảnh khắc rơi xuống, bì ảnh trên chụp đèn, trong nháy mắt vặn vẹo, đây là dấu hiệu của nhân quả nghịch lý, mà cổ tiên lại lần nữa lùi lại. Nếu ngươi toàn năng, không thể tạo ra tảng đá này, vậy ngươi, cũng không có toàn năng chi lực. Hứa Thanh Ngôn xuất pháp tùy, đạo âm kinh thiên, nhìn rõ hiến luật của cổ tiên. Đối với Hứa Thanh mà nói, muốn chặt đứt hiến của hắn, tuyệt luật của hắn, thứ cần thiết chính là nghịch lý, dùng sự gia trì và điều chỉnh đối với nhân quả của thất đăng u hỏa chú, hình thành sự tự phủ định đối với khái niệm toàn năng, tiến tới hình thành nhân quả nghịch lý, khiến thần thông này từ đèn tắt người diệt ban đầu biến thành đèn tắt nhân quả băng sụp đổ. Tên của nó đã không thể gọi là thất đăng u hỏa chú, mà là nhân quả bị ảnh hí. Vì vậy bị ảnh vặn vẹo, cổ tiên sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hiến của hắn đang vỡ vụn, luật của hắn đang đảo lộn, hiến chi tranh, luật chi chiến, đây là căn bản của tiên. Hắn há miệng muốn nói, hiến luật trong cơ thể hắn đang động, nhưng lại không thể hoàn thành. Hứa Thanh lắc đầu, giơ tay vung lên, hồn hỏa trong đèn, trong nháy mắt dập tắt. Trong khoảnh khắc dập tắt, cổ tiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người trực tiếp khô héo lại. Khí tức của hắn, linh hồn của hắn, tu vi của hắn, tiên thể của hắn, đều vào lúc này dao động mãnh liệt, bởi vì hiến của hắn, luật của hắn đang sụp đổ. Hết chương.